Minh Hà Chi Cao Xí, chương 73, Tĩnh Nan Thiên Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chu Cao Xí vội vàng đi vào tiền đường, đi theo cha hắn tiếp xong ý chỉ sau, đứng dậy, nhìn sứ giả truyền chỉ, một người một thân khôi giáp, khuôn mặt túc mục nghiêm khắc, tên còn lại cũng là một thân tướng quân bào giáp, vẻ mặt cảnh giác theo dõi cha hắn. Hai người này không tự giác tan ra nhàn nhạt sát khí. Chu Cao Xí trong lòng lột bột, hai người này, lai giả bất thiện, người đến không có ý tốt. Ba, không khỏi nhìn về phía hắn lão cha hắn cũng lại là vẻ mặt thong dong tiếp nhận thánh chỉ, không mặn không nhạt mở miệng. Tống tướng quân cùng thạch tướng quân đường xa mà đến, vất vả. Không bằng trước tiên trụ ở vương phủ, đợi qua mấy ngày, bổn vương đã đem ưng quân giao dư tướng quân. Ưng quân, Chu Cao Xí trong lòng giật mình, triều đình lại muốn đoạt lấy ưng quân vừa tinh nhuệ lại là trụ cột của cha sao? Lúc này, Tống Kiến Hữu cùng Thạch Bảo Huy nghiêm túc mở miệng. Vương gia thịnh tình, ta xin lĩnh tâm, chính là thánh chỉ không dám vi, còn thỉnh vương gia ở hai ngày sau, giao ra kỳ hiệu lệnh của ưng quân, ta chờ hai ngày sau sẽ tiến đến lĩnh. Dừng một chút, Tống Kiến Hữu lại trầm giọng nói. Vì để ngừa vạn nhất, vương gia chúng ta sẽ phái người bảo hộ vương phủ, còn thỉnh vương gia yên tâm. Chu Cao Xí trong lòng không khỏi giận dữ, bảo hộ. Còn không phải là giám thị, Nam Kinh bên kia cứ như vậy khẩn cấp thường diệt trừ cha hắn sao? Nhưng Chu Lệ cũng trầm mặc sau, thản nhiên nở nụ cười. Như thế, vậy phiền toái hai vị tướng quân. Chu Cao Xí ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía lão cha, đã thấy cha hắn tuy rằng trên mặt có ý cười thản nhiên, nhưng ý cười cũng chưa từng tới đáy mắt. Đợi tiễn bước hai người Tống Kiến Hữu cùng Thạch Bảo Huy, Chu Lệ liền mặt không chút thay đổi xoay người, nhìn về phía Chu Cao Xí, hơi hơi chau mày, sắc mặt tiểu tử này sao kém như vậy. Liền đi hướng Chu Cao Xí, thản nhiên mở miệng, hồi Tùng Trúc Viện đi. Chu Cao Xí yên lặng gật đầu, ánh mắt miết hướng Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại đang đứng một bên nhíu mày lo lắng, khi đang muốn mở miệng nói gì đó, liền nghe thanh âm trầm thấp của Chu Lệ vang lên, mang theo tức giận. Xí nhi, ngươi không nghe được sao? Chu Cao Xí đành phải xoay người, cung kính chắp tay, trên mặt nghiêm nghị đáp lời, trong lòng ai thán, hắn chỉ biết tâm tình cha hắn không tốt. Đợi xoay người, khi chậm quá rời đi tiền đường, lặng lẽ dựng thẳng lỗ tai nghe cha dặn dò hai đệ đệ. Cao Hú, Cao Toại nghe. Chu Cao Xí trở lại Tùng Trúc Viện, liền thấy đạo diễn ở trong sân đi qua đi lại. Chu Cao Xí hơi hơi dừng một chút, hòa thượng lão sư sao đến đây? Bất quá cũng do thời cuộc hiện tại bắt đầu khẩn trương, hòa thượng tới đây là muốn cùng cha thương nghị cái gì đi? Liền tiến lên cung kính hành lễ, ôn hòa mở miệng. Cao Xí bái kiến lão sư, đạo diễn khom người, vội chắp hai tay tạo thành chữ thập cung kính đáp lễ. Thế tử đa lễ, dừng một chút cao thấp đánh giá Cao Xí một phen, đạo diễn khẽ nhíu mày. Thế tử thương thế tuy rằng đã tốt nhưng vẫn cần nghỉ ngơi hơn mới được. Chu Cao Xí ngốc ngốc cười, sờ sờ đầu, làm cho lão sư lo lắng, kỳ thật miệng vết thương của hắn đã sớm khép lại, mấy ngày nay tĩnh dưỡng cũng rất hảo. Tuy rằng đi đường xa sẽ có chút mỏi mệt nhưng là, hắn thật sự cảm thấy mình tốt hơn rất nhiều. Mà hiện tại, đúng là thời kỳ mấu chốt hắn muốn giúp cha hắn gánh vác. Đạo diễn lại ngưng thần nhìn Cao Xí một hồi, nhíu nhíu mày, muốn nói gì, nhưng muốn nói lại thôi. Chu Cao Xí thoáng nhìn, liền ôn hòa cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư có chuyện cứ nói đi, đừng ngại. Thế tử, phải chú ý thân thể nhiều hơn mới được. Đạo diễn trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói. Chu Cao Xí trừng mắt nhìn, hắn có thể kết luận điều đạo diễn muốn nói tuyệt đối không phải cái này, nhưng thấy đạo diễn trầm mặc bộ dáng cắn môi cũng không miễn cưỡng thôi, hòa thượng lão sư của hắn có đôi khi thích lải nhải mấy điều kỳ diệu. Lão sư ta sẽ chú ý, Chu Cao Xí cười tùm tìm nói xong, nâng tay ra hiệu, nói. Lão sư vẫn nên vào trong phòng chờ đi, nơi này gió lớn. Thế tử thỉnh, đạo diễn gật đầu, hai tay tạo thành chữ thập cung kính nói. Hai người vào trong phòng, nói vài điều Chu Lệ liền mặt không chút thay đổi đi vào. Chu Cao Xí cùng đạo diễn vội đứng dậy, đang muốn chào Chu Lệ liền đi tới trước mặt Chu Cao Xí, nâng dấu tay sờ cái trán Chu Cao Xí cúi đầu nhíu mày. Vào phòng trong nghỉ ngơi đi, Chu Cao Xí ngẩn ra thoáng lui từng bước trong lòng lúng túng, cha đối hắn như vậy ở trước mặt hòa thượng lão sư, sờ cái trán mình như vậy cảm thấy rất là mất tự nhiên, lại đối việc cha đem mình. Đuổi đi, trong lòng có chút mất mát, vừa nãy nãy ở tiền đường cũng thế. Thương thế của hắn không phải đã khỏi dần sao? Cha tại sao không muốn mình lưu lại? Trong lòng dầu dĩ, nhưng trên mặt Chu Cao Xí vẫn rũ mắt cung kính hành lễ xong, liền truyền tới sương phòng. Đạo diễn liếc mắt Chu Lệ, lưu luyến vừa mới ở đáy mắt vương gia là gì vậy? Yên lặng rũ mắt, đạo diễn than nhẹ trong lòng, nhớ tới vương gia từng cùng mình nói, uy hiếp còn có chấp nhất. cái gọi là chấp nhất của vương gia lại là thế tử sao? Vậy thật đúng là, làm cho người ta ngoài ý muốn nha. Trong lòng lại không khỏi cười khổ, này, chẳng lẽ đây chính là tình nghiệt sao? Vậy hắn nên làm như thế nào? Vừa nãy nhìn dung mạo thế tử, một hồi kiếp nạn cuối cùng kia. Đạo diễn, Chu Lệ thấp giọng gọi. Đạo diễn lấy lại tinh thần, cung kính tạo thành chữ thập. Đạo diễn ở Tống Kiến Hữu cùng Thạch Bảo Huy đã đến đây. Chu Lệ thản nhiên nói. Hết thảy liền theo kế hoạch làm việc. Dạ, đạo diễn nghiêm nghị đáp lời, dừng một chút lại thấp giọng nói. Vương gia còn nhớ rõ Bần Tăng từng nói qua kiếp nạn của thế tử không? Tay Chu Lệ mạnh mẽ nắm chặt áp lực mở miệng. Ngươi muốn nói cái gì? Lần này, vẫn để cho thế tử lưu lại Bắc Bình đi. Đạo diễn trịnh trọng nói. Chu Lệ nhìn chằm chằm đạo diễn, đôi mắt u ám. Ngươi từng nói thế tử có hai trường kiếp nạn, không, chỉ còn lại có một kiếp. Đạo diễn chậm rãi lắc đầu nói. Lần này thế tử bị thương xem như một kiếp. Chu Lệ nhắm chặt thượng ánh mắt lại chậm rãi mở, bình thản nói. Đạo diễn, ngươi cùng thế tử lưu lại Bắc Bình, Bạch Hổ quân của thế tử cũng sẽ lưu lại, còn có trương phụ cũng cùng lưu lại. Dạ, Chu Cao Xí nằm ở trên tháp, phát ra ngốc. Nghĩ đến ánh mắt mẫu phi đờ đẫn và tĩnh mịch trong lòng Chu Cao Xí liền một trận đau đớn. Lại nghĩ đến cha không muốn lưu mình lại, rõ ràng là không phải thương nghị chuyện trọng yếu, vì sao không cho mình tham dự? Vì sao không cho mình lưu lại? Cha, vì cái gì, còn có mẫu phi thống khổ, mình nên làm gì cho nàng đây? Khi Chu Lệ tiến vào, nhìn thấy bộ dáng Chu Cao Xí mờ mịt ngẩn người. Chu Lệ dừng chân, hắn chưa bao giờ gặp qua bộ dáng tiểu tử này mờ mịt như vậy, trong lòng căng thẳng, lại nghĩ tới kiếp nạn mà đạo diễn nói. Trong lòng lại hoảng hốt lập tức liền đi nhanh qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi Chu Cao Xí chưa hoàn hồn, bàn tay to của Chu Lệ chụp tới, đem ôm lấy, gắt gao ủng vào trong ngực thấp giọng nói nhỏ. Xí nhi, Chu Cao Xí bởi vì cái ôm gắt gao này liền lấy lại tinh thần. Cha, ân, Chu Lệ đáp lời, ngửi thật sâu hương vị trên người Chu Cao Xí, trong lòng thoáng bình tĩnh chút mới nâng cầm Chu Cao Xí lên, bình tĩnh nhìn, trầm giọng hỏi. Ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì? Sẽ không là nghĩ, chuyện rời đi chứ, nếu đúng, hắn tuyệt đối không cho phép, suy nghĩ chuyện tình mẫu phi. Chu Cao Xí nói thực ra, dừng một chút lại thấp giọng nói, còn có chuyện tình cha không cho con tham dự. Chu Lệ đầu tiên là sửng sốt lập tức nhẹ nhàng thở ra, thản nhiên mỉm cười. Cha không cho ngươi tham dự là vì thân thể ngươi còn không có hảo. Vừa nói vừa có chút ảo não cùng có chút đau lòng sờ sờ mặt Chu Cao Xí. Ngươi xem, cha cho ngươi đi khuyên giải an ủi mẫu phi của ngươi, chỉ là qua lại một chuyến mà thôi, sắc mặt của ngươi đều thành cái dạng gì? Sắc mặt trắng bệch này giống nói cái gì? Chu Cao Xí kéo tay Chu Lệ xuống, còn nghiêm túc nói. Cha chuyện tình mẫu phi, Chu Lệ phản thủ cầm tay Chu Cao Xí, 10 ngón đan nhau, một tay ôm lấy Chu Cao Xí cúi đầu. Nếu cha nói cho ngươi, cha cho tới bây giờ cũng không cho rằng quyết định trước kia của mình là sai, ngươi có cảm thấy cha thực vô tình hay không? Trên thực tế, hắn thực may mắn, nếu không, hắn vốn không có Xí Nhi. Chu Cao Xí im lặng, hắn chỉ biết cha hắn nhất định sẽ nói như vậy. Hoặc là, ngươi hy vọng cha thả mẫu phi ngươi rời đi. Chu Lệ nhìn Chu Cao Xí, chậm rãi nói, chờ hết thảy đều yên ổn, cha sẽ nghĩ biện pháp thả mẫu phi ngươi rời đi, như vậy được không? Chu Cao Xí chậm rãi lắc đầu, cha, mẫu phi cho dù có ly khai, nơi nàng muốn tới cũng đã không tồn tại. Nơi mẫu phi có thể đi cũng chỉ có nơi mà người tối trọng yêu ở, nhưng nếu người ấy đã mất đi. Vậy địa phương kia cũng chỉ là một nơi ở, còn có ý tứ gì? Nhẹ nhàng than một tiếng, Chu Cao Xí ngẩng đầu, nhìn về phía cha, bất đắc dĩ cười. Cha, về sau ta đi bồi mẫu phi nhiều hơn là tốt rồi. Chu Lệ khẽ gật đầu, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hôn khóe miệng Chu Cao Xí, dán lên môi Chu Cao Xí, ách thanh nói nhỏ. Mấy ngày nay thì bồi cha trước đi cha, mấy ngày nữa sẽ xuất chinh. Chu Cao Xí không khỏi mở to hai mắt xuất chinh. Trạm dịch ở Bắc Bình, Tống Kiến Hữu đi qua đi lại, Thạch Bảo Huy nhíu mày suy nghĩ sâu xa, người nói thời gian hai ngày có quá ngắn hay không? Ta cảm thấy là quá dài, Thạch Huynh, lời này ý gì? Hừ, Yên Vương lòng muông dạ thú chỉ sợ thời gian hai ngày này hắn cũng đã nghĩ được hảo đối sách ưng quân là một chi quân rất được Yên Vương sẽ dâng hai tay lên sao? Hừ, chê cười, bất quá, có thế nào, nhiệm vụ của chúng ta cũng phải hoàn thành được một cái. Ai, chỉ sợ đến lúc đó chiến hỏa trọng nhiên, vậy trước đó Tống Huynh vẫn nên lo lắng cho an nguy của mình đi. Thạch Bảo Huy vừa dứt lời, bên ngoài liền có tiếng cười khẽ vang lên. Thạch Huynh nói không sai nha, Thạch Bảo Huy cùng Tống Kiến Hữu hai người biến sắc đều cùng nhìn lại nơi cửa phòng. chỉ thấy một người ôm kiếm, đẩy ra cửa phòng đi đến, hướng Thạch Bảo Huy cùng Tống Kiến Hữu cười cười chắp tay. Trương Ngọc Kiến quá hai vị tướng quân. Ban đêm, tùng trúc trong viện, ánh trăng lưu luyến tản trên tảng đá, bóng cây lung lay trên cửa sổ trong phòng, thỉnh thoảng than nhẹ cùng thở dốc, trên giường có hai người, hơi thở ái muội không ngừng thiêu đốt không khí. Cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn không được áp lực, lời nói vẫn bị buộc tràn ra, mang theo sung sướng khó có thể chịu được cùng nghi hoặc trong lòng. Ngươi, ngửa đầu, nhìn về phía nam tử đang nhẫn nại Chu Cao Xí không hiểu. Hắn không phải kẻ ngốc, loại tình huống này hắn sao lại không hiểu. Chỉ là, luôn đến cuối cùng thì liền dừng lại, có thể chiền hôn một đêm không ngừng, quyến luyến cùng nóng cháy, hắn sao lại không hiểu ra. Nhưng là, đến cuối cùng liền dừng lại, chỉ là lấy tay. Thân mình ngươi còn chưa tốt. Chu Lệ Duyện hôn cổ Chu Cao Xí, khàn khàn mở miệng, bàn tay to lưu luyến, quyến luyến, cuối cùng, không dọc theo cổ hướng lên trên, cằm, hai má, mí mắt cay mũi, cuối cùng dừng lại đôi môi mà tham luyến, hôn sâu, thật lâu, đến khi Chu Cao Xí kháng nghị mới rời đi, nhưng vẫn dán vào môi Chu Cao Xí, cười nhẹ, khàn khàn nói. Chờ cha xuất chinh trở về, tiểu bánh nhà ngươi phải phì nộn thêm chút, biết không? Chu Cao Xí mặt hồng đỏ, trừng mắt cắn răng, muốn nói gì, có thể tưởng tượng đến xuất chinh, nghĩ. Tình phong huyết vũ, nghĩ đến đủ loại tình huống, bị thương, hoặc là, thân mình Chu Cao Xí run nhẹ nhẹ, nhìn không được nâng tay tựa lên vài giày rộng của nam nhân, tựa đầu chôn ở bả vai, dầu dĩ không nói. Sâu sắc phát giác Chu Cao Xí trầm mặc, Chu Lệ kéo đầu Chu Cao Xí ra, nhìn chăm chú. Xí nhi, Chu Cao Xí chỉ rũ mắt xuống, tay lại nắm chặt bả vai Chu Lệ. Chu Lệ nhíu mày, nghĩ lại, có phải khi nãy mình quá phận hay không? Biết rõ tiểu tử này ra mặt mỏng, còn đùa hắn. Đang muốn mở miệng, Chu Cao Xí đã thấy chính mai nhập vào trong lòng Chu Lệ, cúi đầu nói. Cha, ngài phải hảo, đừng cho con cùng mẫu phi giống nhau. Hắn có thể hiểu được thống khổ của mẫu phi, có thể chịu được sinh ly, bởi vì sinh ly còn có thể tương tư, tuy rằng tương tư sẽ đau đến triệt để. Nhưng tuyệt đối không thể chịu được tử biệt, cho dù chỉ là trong tưởng tượng mà thôi. Tử biệt, giống như là sinh mệnh hoàn toàn bị chôn vùi thành cái xác không hồn, tĩnh mịch tuyệt vọng. Cái loại, cảm giác này, chỉ là tưởng tượng cũng khiến tâm run lên. Chu Lệ ngẩn ra, lập tức ôm chặt lấy Chu Cao Xí phát run trong lòng, sau một lúc lâu, mới thấp giọng đáp. Xí nhi, người yên tâm, cha sẽ không để ngươi lại một mình, cha cho dù xuống địa ngục cũng sẽ mang theo ngươi. Đợi khi Trương Ngọc một thân là huyết mang theo hai cái túi đi vào trước cửa tùng trúc viện, Chu Cao Xí đang ngồi ở trên bậc thang uống trà ăn điểm tâm. Chu Lệ ngồi ở bên người hắn, cúi đầu nhìn thư tín trong tay. Trương Ngọc dừng một chút, trong lòng có chút rối rắm, thế tử đang ở đây, thứ trong túi này lại không quá nhã quan nha. Nhưng Trương Ngọc rối rắm chưa xong, chợt nghe Chu Cao Xí cười ha ha mở miệng. Trương Ngọc tướng quân đã đến đây. Trương Ngọc bước lên phía trước cung kính quỳ xuống hành lễ. Trương Ngọc bái kiến vương gia, bái kiến thế tử. Chu Lệ ngẩng đầu, liếc mắt cái túi Trương Ngọc đặt trên mặt đất nhíu mày. Hoàn thành, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, đã đem Tống Kiến Hữu cùng Thạch Bảo Huy bắt được. Nhưng hai người này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thuộc hạ đành phải chạm lấy thủ cấp hai kẻ này. Cái kia, là thủ cấp, Chu Cao Xí chậm rãi hỏi. Trương Ngọc gật đầu, do dự nói. Thuộc hạ không biết thế tử ở đây, đã làm thế tử khó chịu, mong rằng thế tử thứ tội. Không có việc gì, Chu Cao Xí ôn hòa lắc đầu, bưng bát trà chậm rãi đứng dậy, cười tùm tìm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ vương, trương tướng quân, các người tán gẫu, ta đến bên ngoài đi một chút. Chu Lệ ừ một tiếng, cũng đứng dậy, sờ sờ đầu Chu Cao Xí. Không cần đi lâu, cũng không đi quá xa, để cho Tam Bảo đi theo. Chu Cao Xí rất muốn nói, đây là nhà Minh A, lão cha. Nhưng thấy đôi mắt Chu Lệ ôn nhu, liền ân một tiếng, xoay người, chậm rãi rời đi. Đợi đi ra tùng trúc viện, Chu Cao Xí gãi đầu, vẻ mặt đau khổ, kỳ thật, hắn thật sự rất muốn lưu lại nghe lão cha cùng Trương Ngọc nói chuyện, hai người tuyên chỉ kia đã chết, chiến cuộc liền hết sức căng thẳng đi. Nhưng, nhớ tới tối hôm qua, cha hắn còn nghiêm túc dặn dò, Chu Cao Xí cũng chỉ đành tự sầu thán một tiếng. Tối hôm qua khi sắp ngủ, cha hắn nói chuyện, ngữ khí rất nhẹ. Xí nhi, ngươi cùng đạo diễn, Trương Phụ, lưu lại Bắc Bình. Cao Hú cùng Cao Toại cũng lưu lại. Gì, vậy cha, Nam Kinh bên kia khẳng định sẽ phái người đến tấn công Bắc Bình, địa phương này rất trọng yếu, ngươi hiểu được mà. Đương nhiên rất trọng yếu, nơi này là nhà bọn họ cũng là ổ của bọn họ, chính là, cha lưu lại đạo diễn cùng Trương Phụ, vậy bên người cha không phải chỉ còn lại có Trương Ngọc cùng Chu Khả sao? Cha, nếu không, để cho Hòa Thượng Lão Sư lưu lại, để cho Trương Phụ cùng ngài đi đi thôi. chỉ có đạo diễn, ta lo lắng, Xí Nhi cứ như vậy đi. Cha không cho ngươi tham dự càng nhiều, là không muốn ngươi mệt. Ngươi đem chính mình chiếu cố hảo chính là hỗ trợ tốt nhất đối với cha. Ngươi có biết thân thể ngươi không tốt, cha sẽ lo lắng, cũng sẽ phân tâm. Ân, con hiểu được, lấy lại tinh thần, Chu Cao Xí ngẩng đầu nhìn trời, thiên không trong vắt, tiếp qua 2 ngày, cha sẽ xuất chinh. Lúc này, trong phương hoa viện, Trương Dung Nguyệt gắt gao nắm lấy chùy thủ, dao nhỏ, cùng một phong thư, vẻ mặt kinh ngạc mang theo một tia sợ hãi cùng mâu thuẫn không tha. Do dự tái do dự, Trương Dung Nguyệt vẫn chậm rãi cầm lấy phong thư, trên thư chỉ có đơn giản một chữ. Sát, khi Chu Cao Xí rời đi sau, Chu Lệ trầm giọng nói. 2 ngày sau, liền xuất phát đi. 2 hôm nay, ngươi về nhà hảo hảo chuẩn bị đi. Dạ, dừng một chút, Chu Lệ đứng lên, chìa chìa cái túi, thản nhiên nói. Đem thứ này gửi về Nam Kinh, đưa cho Hoàng tử Trừng. Nói, là bổn vương đưa tế phẩm cho hắn. Trương Ngọc ngẩn ra, lập tức mỉm đáp ứng. Dạ, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Còn nói vài câu, Chu Lệ liền để cho Trương Ngọc lui ra. Sau khi Trương Ngọc lui ra, một người hầu vội vàng đi tới phía sau Chu Lệ thấp giọng nói. Bẩm vương ra, mật thám kia đưa cho Trương tiểu thư một bao đồ vật. Bao đồ vật, Chu Lệ nhướng mày, không thấy rõ là gì sao? Tiểu nhân vô năng, không có thấy rõ ràng. Chu Lệ khẽ nhíu mày, rũ lông mi thản nhiên nói. Thôi, bất quá là nữ nhân nhỏ bé không đáng kể. Các ngươi tiếp tục giám thị đi. Dạ, nhớ tới tối hôm qua tiểu bánh bao đề cập đến mẫu phi của mình thì khổ sở, Chu Lệ nhíu mày, hắn một chút cũng không thích bộ dáng tiểu bánh bao khổ sở vì người khác. Quên đi, Nam Kinh bên kia hẳn là còn có thứ gì đó của hòa thượng kia, liền trầm giọng nói. Nam Kinh bên kia báo về, đã tìm thấy mấy đồ vật của hòa thượng kia, ngay hôm nay đưa đến Bắc Bình, giao cho Vương Phi. Tuy rằng có ít còn hơn không, đối Vương Phi cũng không phải lớn, nhưng có thứ của người mình có trọng trong tay cũng là một phen niệm tưởng, tối trọng yếu là, như vậy, hẳn có thể hống tiểu bánh bao thêm vui vẻ. Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công nguyên năm 1391 tháng 5, bên Nam Kinh vừa mới kinh nghe thấy Tống Kiến Hữu cùng Thạch Bảo Huy bị giết, Yên Vương Chu Lệ liền giơ lên cao lá cờ. Thành quân chắc đang muốn huy quân tiến đánh, ở cửa thành Bắc Bình, Chu Cao Xí nhìn theo bóng dáng Chu Lệ đi xa, nắm tay thành quyền, chiến hỏa đã bắt đầu châm. Cách Trương,